Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, giết người đoạt bảo. 2. Tại cái này ngóng nhìn dưới, Hứa Thanh liếm môi một cái, khóe miệng tiên huyết rất tanh, mang theo quen thuộc, tựa như về tới xóm nghèo, về tới thập hoang giả doanh địa. Hắn không thích chuyện phức tạp, mà bây giờ tích thuế tới tay. Nơi đây mọi người lại không muốn để cho chính mình rời đi. Như vậy sự tình tự biến đơn giản, giết sạch bọn hắn liền tốt. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, đồng thời hắn mục quang cũng làm cho bốn phía chúng tu từng cái đáy lòng khẽ chấn động. Bọn hắn gặp qua ngoan nhân, nhưng trước mắt cái này thất huyết đồng thiếu niên trong ánh mắt lộ ra sát ý, làm không ít tu sĩ đều đáy lòng lộp bộp một tiếng. Nhưng là đến từ thần tính tích thuế dụ hoặc quá lớn, có thể nơi đây chúng tu phần lớn không có thối hậu, duy chỉ có không nhiều mấy cái từ đầu tới đuôi nhìn Hứa Thanh xuất thủ tán tu dị tộc, khắc sâu biết Hứa Thanh tàn nhẫn, sở dĩ ở phía xa quan sát, không có đơn giản tới gần. Bọn hắn đang chờ thời cơ. Bên trong có thoa y dị tộc, cũng có kia tượng tị đại hán. Ngắn ngủi rằng co chi hậu, người đầu tiên động thủ chính là Ly Đồ Giáo. Ly Đồ Giáo trước đó tử vong một người, giờ phút này còn sót lại 7 người đồng thời xuất thủ. Theo lấy từng thanh trường thương ra hiện ở trong tay bọn họ. Khắc nghiệt chi ý bộc phát, như bài sơn đảo hải thẳng đến Hứa Thanh. Hải quỷ chúng tu cũng động, còn có một chút giải rác tán tu dị tộc, cũng phi tốc tới gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người tại tới trước lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể sát na hóa thành hắc xanh, trực tiếp phun ra máu tươi màu đen, độc phát ngã xuống đất. Có độc, dạng này tu sĩ cũng không ít. Trong chớp mắt tựu có 7-8 vị đều lần lượt thất khiếu chảy máu. Có thể những người khác nhao nhao tâm thần bị chấn động. Hứa Thanh động, tốc độ của hắn nhanh chóng. Một cái chớp mắt tới gần Ly Đồ Giáo. Tay phải dao găm bỗng nhiên vung lên đón đỡ đến từ tiền phương trường thương đồng thời. Theo lấy thân thể di động tránh đi trường thương. Hắn cầm lấy dao găm rời khỏi tay. Trực tiếp đâm vào bên cạnh một người cổ, tiên huyết hiện lên ở giữa Hứa Thanh tay phải tại túi da bên trên một trào. Lập tức màu đen thiết thiêm xuất hiện, hắn thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp tựu cùng nhau lên mọi người, giết ở cùng nhau, oanh minh bên trong, bạt ảnh lần nữa hiển lộ, thao thiên gào thét, làm biển lửa khuếch tán, làm Hứa Thanh nhục thân chi lực càng cường hãn hơn. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi bồn địa huyết chóc tràn ngập. Cùng này đồng thời, theo lấy nơi đây oanh minh, xa xa lão đầu cũng cuối cùng hất ra phía sau người truy kích. Hắn khiêng lấy đại xà quay đầu mắt nhìn, lập tức giận mắng lên, tiểu tử thúi, nguyên lai là ngươi cầm. Tiếng mắng bên trong, tốc độ của hắn càng nhanh, mà đại xà rất không cam lòng, giấy rùa tựa hồ muốn đi hỗ trợ, trong miệng phát ra vội vàng ùng ụp thanh âm. Lão đầu trừng mắt, tiểu tử thúi kia gian trá vô cùng, người nhà đầu ngốc này, nói lấy. Hắn trực tiếp một trường đi qua đem đại xà đánh ngất xỉu, khiêng lấy cấp tốc bỏ chạy, rất nhanh liền đến bên bờ, không cần chu thuyền, trực tiếp đi trong biển nhảy một cái, bỏ trốn mất dạng. Ban đêm biển cả, phong vân biến hóa, thời tiết như là nước biển thâm thúy, không thể nắm lấy. Giờ khắc này ở hải tích đảo bốn phía, bầu trời lôi đình oanh minh, từng đạo thiểm điện ẩn hiện, báo tố, đánh đến nơi, tại lúc này mà xẹt qua thiểm điện chiếu rọi. Hải tích đảo núi cao nhất loan đỉnh chóp, giết chóc đang đang điên cuồng, ba cái có thần tính tích thuế. Hắn giá trị đủ để cho tán tu liều mạng. Giờ phút này oanh minh cùng lôi đình trùng điệp. Hứa Thanh trong mắt sát cơ chi đặc đều muốn tràn ra. thân thể hung hăng đâm vào một cái ly đồ giáo tu sĩ trên thân thể. Cự đại xung kích thôi động thân thể của đối phương rút lui. Hứa Thanh không nhìn đến từ người này phản kích, không nhìn những cái kia rơi vào trên người thuật pháp, trong tay thiết thiêm tại đối phương ngực nơi trái tim trung tâm. Liên tiếp đâm 6 lần, mỗi một cái đều làm cái này ly đồ giáo tu sĩ thân thể run rẩy. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, theo lấy bốn phía thuật pháp đến, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên tránh đi, oanh minh bên trong vị kia tử vong ly đồ giáo tu sĩ thi thể. Tại thuật pháp xuống chia 5 x 7, cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh rút lui tránh đi sát na, bốn cái hải quỷ dị tộc, bằng lấy luyện thể cường hãn, bỗng nhiên vọt tới. Đem hắn vây quanh sau liều lĩnh đánh tới, càng có lồng ngực kia hiển hiện khuôn mặt dữ tợn hài quỷ đại hán. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa một cái cự đại huyết cầu hình thành, hóa thành huyết sắc con rơi, hướng lấy Hứa Thanh bay thẳng đến, mở ra trong miệng răng sắc bén, tựa hồ một khi bị hắn cắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy nguy cơ, Hứa Thanh phất tay phù bảo hình thành phòng hộ, ngạnh kháng huyết sắc con rơi cùng mấy cái kia hải quỷ xuất thủ sau. Thân thể mượn lực rút lui, thẳng đến phía sau giờ phút này vọt tới ba cái ly đồ giáo tu sĩ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước hết giết ly đồ giáo. Chỉ sở dĩ lựa chọn ly đồ giáo là bởi vì đối phương cho uy hiếp của hắn lớn nhất. Ly đồ giáo đối với sinh mạng lạnh lùng, không chỉ là châm đối với người ngoài, đối bọn hắn tự thân cũng là như thế. Cái này liền khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn cực mạnh. Giờ phút này Hứa Thanh rút lui, lận theo lấy bạt ảnh biển lửa. Nhưng kia ba cái ly đồ giáo tu sĩ sắc mặt đều không thay đổi thoáng cái, vẫn như cũ vọt tới, lẫn nhau chớp mắt đụng chạm, ý đồ lấy cái chết đổi tổn thương. Tiếng ầm ầm truyền ra lúc, cái này ba cái ly đồ giáo tu sĩ một người ngực lõm, nhưng lại ôm chặt lấy Hứa Thanh phần eo, một người cái trán bị thiết thiêm xuyên thấu, nhưng lại gắt gao bắt lấy thiết thiêm, không cho Hứa Thanh rút về cơ hội. Cuối cùng nhất một người, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ba động tâm tình, kia là cuồng nhiệt, ly đồ. Hắn hô to một tiếng, thân thể trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo lòe loẹt lóa mắt quang mâu, bằng tốc độ kinh người thẳng đến Hứa Thanh. Sát na đến, mắt thấy là phải đâm vào. Hứa Thanh trong mắt hàn mang chợt hiện, thể nội hơn 90 trượng linh hải ầm vang bộc phát. Tại thân thể bên ngoài huyễn hóa ra đến, hướng lấy bát phương bay tới. Kia hai cái ly đồ giáo tử vong tu sĩ thi thể chớp mắt bị đụng chạm, trực tiếp sụp đổ, bốn phía chạy tới càng nhiều tu sĩ, cũng đều không thể tránh đi, bị toàn diện đánh ra. Mượn nhờ cái này cái cơ hội, Hứa Thanh thân thể hướng bên cạnh bỗng nhiên tránh ra bên cạnh, tới gần quang mâu mang theo nóng rực cùng hủy diệt chi ý, theo trước ngực hắn xẹt qua. Mặc dù không có bị xuyên thấu, nhưng vẫn là bị trà sát thoáng cái, quần áo vỡ vụn, máu thịt be bét. Hứa Thanh gấp rút hô hấp, thân thể tiếp tục rút lui 5 trượng bên ngoài, theo sau dừng lại, cả người cầm thắt lưng, chân phải tại mặt đất hung hăng đạp mạnh, như mũi tên, lần nữa xông ra, mặt đất còn có tàn ảnh. Có thể hắn chân thân đã đến một cái khác ly đồ giáo tu sĩ trước mặt. Cái này ly đồ giáo tu sĩ trong mắt đồng dạng tràn ra hỏa nhiệt. Ly đồ, hắn trong tiếng gầm nhẹ thân thể tại thời khắc này, lại trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà giờ khắc này ly đồ giáo, còn thừa lại 3 người. 3 người này loại trừ ở giữa vị kia không nhúc nhích bên ngoài, cái khác 2 vị giờ phút này phi tốc xông ra, thẳng đến Hứa Thanh. Bọn hắn áo bào dưới con mắt đồng dạng hỏa nhiệt, thế mà tại thời khắc này đồng dạng lựa chọn tự bạo. Cùng này đồng thời hải quỷ bên kia cũng đỏ mắt, bây giờ còn sót lại 11 2 vị, lập tức liền riêng phần mình xuất thủ. Sát thủ giàn triển khai đồng thời, còn có ba kiện phù bảo hình thành sát cơ, hướng lấy Hứa Thanh nơi đó, chấn áp đi qua. Không chỉ có như thế, bốn phía những cái kia nguyên bản ngắm nhìn tán tu, còn có theo cái khác dãy núi chạy đến chi nhân, cũng đều trong mắt lộ ra hỏa nhiệt, nhao nhao tới gần, có đã xuất thủ. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Hứa Thanh tựa như xa vào đến mãnh liệt trong nguy cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lấy ba cái ly đồ giáo tu sĩ tự bạo, theo lấy hải quỷ chúng tu xuất thủ, theo lấy phù bảo bộc phát, Hứa Thanh chỗ chi địa lập tức tựu bị oanh minh cùng bụi đất bao phủ. Chỉ là không đợi bay lên bụi đất rơi xuống, tại cái này nhấc lên bụi bặm bên trong, Hứa Thanh thân ảnh tựa như thiểm điện bỗng nhiên xông ra, thân thể của hắn bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng lấp lánh, kia là khác một tấm phù bảo chi lực biến thành, trên đùi của hắn còn có một tấm phi hành phù. Đây hết thảy có thể Hứa Thanh tốc độ siêu việt dĩ vãng, bay thẳng ra thẳng hướng đám người. Tốc độ của hắn quá nhanh, chớp mắt đã đến một cái cầm trong tay dao găm tán tu trước mặt. Bỗng nhiên va chạm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, cái này tán tu thân thể sụp đổ. Hứa Thanh không có dừng lại, một cái tiếp được đối phương tùng khai dao găm, tại bốn phía trong đám người phi nhanh mà đi. Khóe miệng của hắn còn lưu lại tiên huyết, thất huyết đồng đạo bào cũng đều phá toái không ít, nhưng hai mắt băng lãnh không có chút nào bị hòa tan. Những nơi đi qua, từng tiếng kêu thảm thê lương truyền ra, từng cỗ thi thể ầm vang ngã xuống, máu tươi chảy xuôi bốn phía. Có thể này núi đỉnh bùn đất tràn ra mãnh liệt huyết tinh, trong lúc đó còn có mấy cái hải quỷ tu sĩ tại Hứa Thanh biến thành thân ảnh lấp lánh ở giữa trực tiếp đầu lâu bay lên. Hết chương.